Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 123, 123, tử vong trực tiếp 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái nghi vấn xuất hiện qua lại trong đầu Kiều An. Ngoài phòng mưa to gió lớn, tia chớp thỉnh thoảng xẹt qua chân trời. Trong mưa to bàng bạc, biệt thự Lâm gia càng thêm âm trầm quỷ dị. Kiều An mang theo đèn pha lên tầng 2. Chấm, tại phía sau của nàng, một trận tiếng bước chân vang lên. Nhìn lại, nguyên lai là ánh sáng. Làm gì đi theo ta? Kiều An đứng tại chỗ hỏi. Ánh sáng của đèn pha chiếu lên ánh sáng trên thân. Ánh sáng bình tĩnh nhìn xem Kiều An. Ta chỉ là vừa vặn muốn đi địa phương ngươi hiện tại đang đi mà thôi. Ngươi không phải cũng nghĩ đến a? Ánh sáng mỉm cười. Chỉ là nụ cười này tại. Không phải ngươi cũng nghĩ đến sao? Ánh sáng mỉm cười. Chỉ là nụ cười này dưới ánh đèn pha chiếu rọi có vẻ có chút thấm người. Vậy liền cùng một chỗ đi. Hai người đạt thành chung nhận thức. Cùng nhau đi về phía một căn phòng nào đó. Trong phòng này, chất thành 4 cỗ thi thể. Ngoại trừ hướng nam thi thể của tất cả mọi người đều ở đây. Hai người sau khi vào phòng, ánh mắt cũng không tại thi thể trên thân dừng lại quá lâu. Ánh mắt dừng lại một lát. Hai người bắt đầu ở trong gian phòng này lục lọi lên. Sau khi tìm khắp phòng, tầm mắt của hai người đồng thời dừng lại trên người một con búp bê. Sau đó, hai người không nói gì, mang theo con búp bê này rời khỏi căn phòng đầy xác chết này. Trở lại lầu 1, Trương Bách Vạn đang cùng Ngọt Điềm đang nói chuyện. Nhìn thấy hai người cầm oa oa xuống lầu, hơi sửng sốt một chút. Ánh sáng, sao ngươi còn dám đi cùng nàng? Sẽ không sợ nàng giết ngươi sao? Ngọt Điềm nhìn Kiều An, trong mắt tràn đầy đề phòng. Nàng sẽ không giết ta. Ánh sáng khẳng định nói. Tùy ngươi đi, ta chính là hảo tâm mới nhắc nhở ngươi. Ngươi không lĩnh tình coi như xong. Nói xong phát ra một tiếng ngạo kiều hừ lạnh. Trương Bách Vạn ở một bên lúng túng cười cười. Cái gì cũng không nói. Đột nhiên tầm mắt Trương Bách Vạn dừng lại ở trên con búp bê trong tay Kiều An. Đây không phải là con búp bê vải trong tạp vật sao? Các ngươi đem nó lấy xuống làm cái gì? Nghiên cứu. Kiều An nhàn nhạt mở miệng. Nghiên cứu. Chẳng lẽ cái này búp bê có vấn đề gì? Nghiên cứu. Chẳng lẽ cái này búp bê có vấn đề gì? Không biết chờ bọn họ nghiên cứu xong có thể hay không cũng làm cho hắn nhìn xem. Một cái phá búp bê có gì đáng xem? Vẫn là một cái búp bê xấu như vậy. Thân là một cái nhan khống. Ngọt Điềm biểu thị mình không tiếp thụ được búp bê xấu như vậy. Hai người không tiếp tục để ý đến những người khác. Chuyên tâm nghiên cứu con búp bê này. Ta mới không muốn nhìn đâu. Ngọt Điềm thở phì phò quát. Gặp không ai để ý đến nàng. Ngọt Điềm cũng chỉ đành yên tĩnh xuống dưới. Kiều An đang dùng tinh thần lực dò xét bên trong con búp bê này. Nàng nhiều lần tiến vào lầu 2 gian phòng. Còn một mình bên trong phát trực tiếp 10 phút. Tại 10 phút bên trong, nàng dùng tinh thần lực quét qua cả phòng. Lúc ấy cũng không phát hiện dị dạng. Tại xuất hiện thi thể về sau, nàng lại dùng tinh thần lực dò xét qua lầu 2 gian phòng. Vẫn không phát hiện ra gì. Đối với con búp bê này, Kiều An ấn tượng còn rất sâu. Thứ nhất bởi vì cái này búp bê thật sự là quá xấu. Thứ hai cũng bởi vì cả căn nhà chỉ có một thứ nhìn giống như trẻ con chơi. Mà lại tại lá tây tây trong nhật ký cũng đề cập tới. Phùng phu nhân rất thích một con búp bê. Còn đem con búp bê kia trở thành con gái của mình. Lúc ấy bởi vì tại Diệp Tây Tây trong nhật ký thấy qua liên quan tới búp bê ghi chép. Liền tại oa nhi này trên thân tăng thêm 2 phần chú ý, vào lúc đó. Nàng không có phát hiện cái này búp bê có bất kỳ vấn đề. Bây giờ nhìn lại, con búp bê này có một chút thú vị. Kiều An cái gì cũng không nói. Mở bảng nhiệm vụ ra. Trực tiếp nhập một cái tên điểm xác nhận. Gần như cùng một lúc, ánh sáng cũng đưa ra đáp án. Trương Bách Vạn nhìn không thấy bảng nhiệm vụ trước mặt hai người. Lại nhìn thấy động tác bọn họ đưa ra đáp án nhiệm vụ. Hắn lập tức hiểu được trong con búp bê kia có thể ẩn giấu manh mối trọng yếu. Hắn đang muốn tìm Kiều An cùng ánh sáng đem búp bê mượn tới nhìn xem. Một đạo thiểm điện tại lúc này xẹt qua chân trời. Một bóng người tái nhợt đứng ở cầu thang đi lên lầu 2. Âm trầm nhìn mọi người. Rau cải. Nhìn thấy ra khỏi hàng tại trên bậc thang bóng người. Ngọt Điềm giật nảy cả mình. Rau cải không phải chết sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngay cả Trương Bách Vạn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đem Ngọt Điềm kéo về phía sau hắn. Làm ra bảo hộ tư thái. Ngươi là kẻ ngốc sao? Vừa nhìn liền biết ra hỏa này chính là quỷ ẩn nấp trong chúng ta. Kiều An cho Ngọt Điềm một cái ánh mắt khinh bỉ. Liền trí thông minh này. Tại tận thế sống không quá một tuần lễ. Rau cải làm sao lại là quỷ? Ta cùng rau cải nhận biết nhiều năm. Nàng nếu là già ta làm sao có thể không phát hiện ra? Ngọt Điềm vẫn không dám tin tưởng. Nếu như rau cải là già, vậy không phải nói nàng một mực cùng quỷ ở cùng một chỗ? Muốn đóng vai thành nàng rất khó sao? Chỉ cần ôm cánh tay Bách Vạn ca ca các ngươi thỉnh thoảng phát ra hai tiếng thét chói tai. Lại thêm hai câu thật đáng sợ. Bất kỳ một con quỷ nào cũng có thể diễn ra như đúc. Ánh sáng lại vẻ mặt khó hiểu nhìn Ngọt Điềm. Chúc mừng các ngươi đã tìm được ta. Hiện tại tiến vào kế tiếp trò chơi. Rau cải nhếch miệng đỏ như máu. Miệng đều nhanh liệt đến sau tai cây. Cao như thế độ khó độ tổn thương nói nàng là người cũng không ai tin. Người đem rau cải thế nào? Ngọt Điềm lần này lại nghĩ lừa mình dối người cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình. Đây không phải là âm thanh của rau cải. Rau cải xưa nay sẽ không nói như vậy. Chứ đừng nói chi là động tác khó khăn cao nhếch miệng đến sau tai. Vừa nhìn sẽ không phải là con người có thể hoàn thành. Đến đây, đến bắt ta đi, mau tới nha, mau tới nha. Con quỷ này cũng không trả lời Ngọt Điềm vấn đề, chỉ là nhìn xem đám người cười nói. Khi nàng phát ra tiếng cười đồng thời, thân thể thế mà bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến trở thành một cô bé khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Cô bé này dáng dấp rất đáng yêu, chính là một đôi đen xì con mắt có chút dọa người. Nhìn xem tựa như hai cái lỗ đen. Nhìn lên một cái, giống như nhìn về phía vực sâu. Ánh sáng phản ứng nhanh nhất, lấy ra một tấm bùa, liền hướng tiểu cô nương vọt tới. Nhưng tốc độ của tiểu cô nương so với ánh sáng càng nhanh. Tại ánh sáng sắp tiếp cận nàng thời điểm, nàng xoay người một cái, liền chạy ra khoảng cách 10 bước, để cho ánh sáng nhào cái không. Trương Bách Vạn phản ứng cũng không chậm. Hắn từ trong ba lô xuất ra linh lực súng ngắn. Bê ấn ra một phát súng vào tiểu cô nương. Cô bé phát ra một trận tiếng cười. Nhẹ nhõm tránh khỏi linh lực đạn công kích. Ngọt Điềm cũng lấy ra khẩu súng lục linh lực của mình. Hướng về phía vị trí tiểu cô nương bắn một phát. Một thương này đồng dạng không có đánh trúng. Ngược lại làm cho tiểu cô nương càng thêm hưng phấn. Ngọt Điềm tiếp tục cầm súng hướng về phía tiểu cô nương. Lòng tràn đầy chỉ là ý nghĩ muốn giết con quỷ này. Vì rau cải báo thù, ngay tại nàng nhắm vào cô bé đột nhiên biến mất tại trước mắt nàng. Ngọt Điềm sững sờ, theo bản năng bắt đầu tìm kiếm vị trí của tiểu cô nương. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cưỡi tại Ngọt Điềm trên cổ. Tấu chương xong, cách chương.